Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu, chương 392, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 392 Hoàng đế nhìn nàng từ trên cao xuống bằng ánh mắt lạnh lùng, người tới, bắt ả yêu nghiệt này lại, ném vào thiên lao cho trẫm. Xét đánh ngang tải, lúc bấy giờ trong lòng Lãnh Băng Cơ cảm thấy vô cùng bối rối, vì công đa anh minh thần vũ nhà cô thế mà lại bị chút chiêu hèn cái mọn này che mắt ư, nàng vô tội mà không giúp nàng đòi lại công đạo thì thôi, sao còn nã pháo về phía nàng chứ? Lãnh Băng Cơ như lạc vào sương mù, nói cũng không ra hơi. Phụ hoàng, không đúng, phụ hoàng, Băng Cơ bị oan uổng. Cả hoàng cung đã bị người làm cho nhân tâm hoảng sợ, ngươi còn nói mình bị oan. Hoàng đế hạ giọng quát hỏi. Ngay cả cửa Kim gia điện con cũng chưa bước ra nửa bước, thị vệ gác cửa có thể làm chứng. Lãnh Băng Cơ nói chắc như định đóng cột, đúng là nằm không cũng dính đạn mà, nhưng người không phải là người bình thường, người muốn ra vào hoàng cung sẽ rất dễ dàng. Bà tốt bụng đào ngay một cái hố sau lưng nàng. Từ bất ngữ quái lực loạn thần, loại chuyện hạt giống tưởng tượng này sao có thể coi là thật được chứ? Phụ hoàng anh minh sáng suốt, càng không nên để bị người khác làm cho mê muội. Hoàng đế hơi cúi người, trẫm thật sự không tin vào chuyện ma quỷ hoang đường, nhưng mà trẫm tin trùng cổ. Trẫm đã nhiều lần tiếp xúc với người Nam Chiếu, hiểu rõ sức mạnh của loại trùng cổ này, tuyệt đối không phải là vô căn cứ. Mãi một lúc Lãnh Băng Cơ vẫn không hiểu lời nói của Hoàng đế có ý gì, tại sao bản thân mình lại có liên quan đến Nam Triều. Khoảng 8 cây sào cũng không tới à nha. Hoàng đế lấy ra một mảnh giấy từ trong tay áo, ném vào tay nàng. Giải thích rõ ràng cho ta, mảnh giấy này có ý gì hả? Lãnh Băng Cơ kinh hoàng mở mảnh giấy ra, cả người đều căng thẳng, còn căng thẳng hơn. So với lần đầu nhận được thư tình của nam sinh nữa, trái tim nhỏ bé của nàng đập liên tục. Hành thịt, nhận lấy và mở ra, vừa nhìn đã chết lặng. Mảnh giấy này không phải mảnh giấy nào khác lạ, nó chính là mảnh giấy ngày hôm đó đưa cho con khỉ già đó, để nó đưa cho vụ phó tướng. Bên trên mảnh giấy cũng không viết nhiều chữ, chỉ là bảo vụ phó tướng nhanh chóng bắt lấy Na Chát Nhất Nặc ngàn vạn lần đừng để nàng ta rời khỏi Thượng Kinh. Thế nào lại chạy đến tay hoàng đế rồi? Quả thật dịch vụ vận chuyển này không chuyên nghiệp chính là không được, dễ dàng thất lạc thư. Con khỉ đó không đáng tin cậy, vụ phó tướng càng không đáng tin cậy. Hoàng đế nhìn thấy nàng dương mắt chữ A mồm chữ O, nhất thời hừ lạnh một tiếng. Thật sự đem hoàng cung của trẫm biến thành chợ rau rồi đúng không? Ngay cả một con khỉ cũng có thể đi đi lại lại một cách tự do như vậy. Còn muốn ăn cái gì, trẫm thấy cứ đưa con vào nhà lao ăn mấy bữa cơm nhà lao đi. Lãnh Băng Cơ kêu lên một tiếng đầy cay đắng. Lão già này của Bạch gia thật không dễ bị lừa, đúng là cáo già xảo quyệt. Hoàng đế thấy nàng thường ngày mồm miệng lanh lợi, nhưng lúc này lại không nói một lời nào, thì tự dưng lại nổi giận. Sao vậy, không thể giải thích rõ ràng sao? Nguồn gốc của Na Chát Nhất Nặc này là gì? Con, dẫn nàng ta vào cung nhằm mục đích gì hả? Tại sao con muốn vụ phó tướng bắt lấy nàng ta hả? Lãnh Băng Cơ khóc không ra nước mắt. Khởi bẩm phụ hoàng, người này tên là Na Chát Nhất Nặc, nàng ta tự xưng là người của Thánh Nữ Giáo, lần này thương kinh chính là muốn bắt kẻ phản tặc linh bà của Thánh Nữ Giáo quay về, để đền mạng cho giáo chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lãnh Băng Cơ dẫn nàng ấy vào cung, chỉ đơn giản là muốn tìm một nơi cho linh bà ẩn náu, không ngờ lại nảy sinh ra nhiều vấn đề như vậy. Lúc đó Băng Cơ không bảo vệ được mình nên đã lợi dụng lúc hỗn loạn để trốn khỏi hoàng cung. Chắc con cũng đoán được trùng độc này có liên quan gì đến nàng ấy đúng không? Lãnh Băng Cơ vội vàng phủ nhận, có chút hoài nghi, nhưng không chắc chắn. Suy cho cùng, nghe nói là người của Thánh Nữ Giáo dùng là vu thuật, đối với trùng cổ thì không thông thạo. Cách chương.